Kiếp Thiên Vận, chương 646, học cái xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tống Nguyên Nghi liếc nhìn Lưu Tiểu Miêu muốn nói lại thôi biểu tình, lúc này nói giúp vào. Đã Tiểu Miêu không nguyện ý đi, chúng ta liền đường vòng đi chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống tiểu nương tử kề bên này liền con đường này nối thẳng Đại Long huyện. Cũng không phải là tại Thập Vạn Đại Sơn hội sở bên kia. Lại đường vòng đến Bắc Thượng hội sở con đường nào, thời gian sẽ trễ vài ngày đâu rồi, người biết hiện tại chúa công tình huống. Vẫn là vọt thẳng đi qua đi, xem thôn không lớn. Chúa công mấy cái xúc địa thuật liền dẫn chúng ta qua đi. Giang Hàn nói ra tiếng lòng của ta. Không sai, hơn nữa vừa rồi tiếng kêu thảm thiết tựa hồ rất thê thảm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta rất muốn biết, cho nên không thể liền như vậy tính. Nếu như là có quỷ tại khi dễ những sinh linh khác, tại đủ khả năng tình huống hạ chúng ta nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta lắc đầu, cũng cự tuyệt Tống Nguyên Nghi đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tật hành quỷ phía trên nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày cũng khôi phục không ít lực lượng, nếu như ở bên trong gặp được bất chắc ta có thể ăn tiên thảo đến ứng đối. Nhưng ta vừa mới chuẩn bị đi vào, Lưu Tiểu Miêu liền kéo lại ta, thét lên chính là ta, sư muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À kia càng hẳn là cứu. Ta kinh ngạc lên tiếng, vô luận như thế nào nghĩ cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cứu quỷ cũng tương tự đồng dạng. A a a, nữ tử thê lương thét lên lại vang lên, ta biết vậy khẳng định không chết được quỷ. Nhưng ít ra đau khổ là khó tránh khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người có phải hay không cùng ngươi sư muội có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nếu như ngươi vẫn là nữ hiệp nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa, vậy không cần quản chính ngươi tư nhân quan hệ, gặp chuyện bất bình, há có thể bởi vì bản thân yêu ghét mà lùi bước. Nhanh lên cho ta đi cứu người, ta có chút không cao hứng nói. Xúc địa thuật về sau ta liền vào trong thôn, nơi này âm khí tràn đầy, mà tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, là một chỗ thoạt nhìn cũ nát gian phòng, một đám quỷ nhìn thấy ta người xa lạ này, lập tức hướng ta bay nhào tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Minh Hà trường kiếm vừa gãy, ông xùy một tiếng, Minh Hà huyết khí lập tức bức lui một đám âm hồn lệ quỷ. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta một chân đạp ra đã nửa mục nát cửa, âm dương thiên nhãn lập tức nhìn về phía trước. Trước mắt một màn, làm ta triệt để sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ pháp phòng bên trong, hơn 10 mét trung đình, một vũng huyết trì xuất hiện ở nơi đó, một cái tóc tai bù xù nữ quỷ nửa thân trần ngâm tại huyết thủy bên trong, mà đổi thành bên ngoài hai vị nữ quỷ chính cầm một bộ gông xiềng đồng dạng hình cụ dày vò lấy nửa thân trần nữ quỷ. Nữ quỷ cho cột vào trung đình trên cây cột, đau khổ không ngừng rên gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dừng tay, ta hét lớn một tiếng, trường kiếm hướng phía trước nhất chỉ quát bảo ngưng lại ở hai cái nữ quỷ tiếp tục tra tấn. Bành, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài liên tiếp kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, ta biết Tống Nguyên Nghi các nàng đều tới, cho nên đem phía sau lưng yên tâm giao cho bọn họ. Nữ quỷ bị trói tại trên trụ đá, thân thể vết thương không ngừng bởi vì mãnh liệt huyết khí khôi phục, lại thừa nhận vô cùng thống khổ hình cụ hành hạ, thực sự làm cho lòng người đau nhức vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chúng ta trưởng môn nếu là đến rồi, sao lại khinh suất tha thứ cùng ngươi. Bên trong một cái nữ quỷ lạnh lùng nói. Này hai cái nữ quỷ bất quá là quỷ tướng đại hậu kỳ trình độ, mà cho cột vào trên trụ đá nữ quỷ, thì có quỷ vương trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia chịu hình nữ quỷ vương, cũng chính là Lưu Tiểu Miêu sư muội nhìn ta nói. không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể quản được. Ta lập tức giải trừ ban ngày biệt tích ngộ đạo kỳ thực lực tại chỗ phóng thích ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái nữ quỷ tất cả đều ngây ngần cả người, ngộ đạo thực lực bọn họ căn bản nhìn không ra, nhưng chính là đồ đần đều biết điều này đại biểu cái gì, cho nên mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta trường kiếm một bổ, đôm đốp hai tiếng, kia quỷ khí dây xích liền cho chặt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người rốt cuộc là ai? Kia nữ quỷ vương kinh ngạc nhìn ta, trong lòng nghi hoặc trùng sinh. Tần sư muội, Lưu Tiểu Miêu giải quyết bên ngoài địch nhân, cũng cầm kiếm nhẹ nhàng đi vào, hiện tại nàng cách quỷ đế chỉ có cách nho một đường, khí thức bàng bạc cũng viễn siêu mới xuất đạo đi theo ta thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu sư tỷ, Tần sư muội kinh ngạc chi cực nhưng biểu tình lại vô cùng phức tạp, cuối cùng lại nói. Người không phải đã rời đi môn bên trong a, vì sao còn muốn trở về? Hừ, đi ngang qua mà thôi, chính là tới nhìn ngươi một chút chết không? Lưu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, khẩu khí cũng không giống như là sư muội của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết cái gì tình huống, nhưng bây giờ nữ quỷ này nhưng vẫn là nửa thân trần tình huống, liền cho nàng tăng thêm cái huyết y, làm nàng thương thế nhanh chóng tốt. Kia nữ quỷ vương bởi vì huyết y nguyên nhân khôi phục tinh thần về sau, vội vàng đem rơi xuống trên người quần áo một lần nữa phủ thêm, biết ngượng ngùng nàng hướng ta hành lễ cảm ơn, sau đó liền trừng mắt Lưu Tiểu Miêu nói. Lưu sư tỷ, đã đi cũng đừng trở về, nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, người thực cao hứng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gì tốt cao hứng, ta vốn là không có ý định tới cứu ngươi. Lưu Tiểu Miêu nói xong, quay đầu nói với ta nói. Công tử ta cùng Khinh Nhiên phái đã không có quan hệ. Các nàng bất quá đều là lừa đảo, liền trưởng môn cũng là lừa đảo, ngoài sáng nói là làm dốc thịt hào hùng, mang bọn ta tu luyện, để chúng ta đặt chân quỷ vương kỳ, nhưng đợi đến chúng ta đạt đến quỷ vương trình độ về sau, các nàng liền bắt đầu vụng trộm dùng chúng ta thông ra cái khác quỷ môn, làm một ít chuyện xấu xa. Ta khó khăn trốn thoát, liền không có ý định trở lại cùng các nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ha ha, đó là bởi vì ngươi tìm được ngươi thuộc về, nếu như là ta tìm được như vậy tốt nam nhân, cũng tương tự sẽ rời đi nơi này, nhưng hiển nhiên thượng thiên đối với ta nhưng không có đối với ngươi như vậy ôn nhu, lúc ấy nghe nói ngươi mượn cơ hội rời đi chúng ta Khinh Nhiên phái, thậm chí còn ác ý nghĩ đến ngươi sẽ chết đi như thế, lại không nghĩ rằng hôm nay, ngươi sẽ ôm tôn đại Phật trở về, chẳng lẽ lần này là muốn tới quang minh chính đại mang về chính mình thi cốt sao? Tần sư muội buồn cười nhìn Lưu Tiểu Miêu, sau đó lại nhìn phía ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thở dài lắc đầu, lúc ấy đem Lưu Tiểu Miêu mang đi, hẳn là Chu Phong mà không phải ta, chỉ bất quá trời xui đất khiến cho ta lừa dối đi, cuối cùng hoàn thành ta ra quỷ. Tống Nguyễn Nghi cùng Giang Hàn đều đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, bên ngoài toàn giải quyết tạm thời đánh rớt một cái cấp bậc chúng ta nhìn đều rất tiêu chí, đều là người yêu thích loại hình, cho nên không dám tùy tiện hạ thủ, làm Hắc Mao Hống cùng Yên Nhi muội muội trông giữ. Tống Nguyễn Nghi thanh tú động lòng người nói, mặt bên trên mang theo một tia nịnh nọt. Ta nắm tóc sắc mặt rất khó coi chừng nàng một chút, Giang Hàn tại kia cười trộm đứng lên. Nữ quỷ hảo nha, nghe nhiều lời nói nha, ta liền thật thích chúa công, không bằng chúng ta đưa các nàng mang về Thiên Nhất Động phủ được rồi, đưa các nàng gả cho những tướng quân khác nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn, ngươi cũng học xấu, bên ngoài chẳng lẽ cũng có người yêu thích, ta khẽ cắn môi oán hận xì khẩu, chúa công ta nào dám đâu, đây đều là ngươi không phải, vì tốt cho ngươi thật. Giang Hàn cười ha hả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần sư muội lập tức cũng đi theo che miệng cười trộm. Thật sao, Lưu sư tỷ, người mỹ nhân như vậy cũng sẽ cùng cái khác nữ tử trung hầu một chồng. Im ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử nhà ta mới không, coi như thế lại như thế nào? Lưu Tiểu Miêu vốn còn muốn phản bác nhưng tựa hồ cẩn thận một hồi ký ức hết lần này tới lần khác còn phản bác không được, lúc này thẹn quá hóa giận, trường kiếm một đưa, nháy mắt bên trong liền điểm vào Tần sư muội cổ họng phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, đại gia không nên ồn ào, ta nghe cũng là bán hàng đa cấp tổ chức, chính là còn có cái sư phụ, là đem các ngươi lừa gạt đến đúng không? Một đám tăng lên tới quỷ vương, liền lấy ra đi thông gia, chẳng lẽ thập vạn đại sơn xung quanh, còn có rất nhiều lợi hại tổ chức a, ta nghi ngờ hỏi đứng lên. Công tử, là có không ít tỷ như mặt phía bắc quỷ đế quân, thiên quỷ môn, phía đông nam quỷ môn, quỷ tu hội, phía nam sơn tiêu môn từ từ, đều là tung hoành xung quanh đại quỷ phái, chúng ta khinh nhiên phái bất quá là kẽ hở sinh tồn mà thôi, khó tránh khỏi thân bất do kỳ. Tần sư muội đối với ta tế thanh tế khí nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn nàng tóc tai bù xù cũng nhìn không ra hình dạng, nhưng có thể đi vào này khinh nghiên phái, hẳn là rất có tư sắc mới đúng, chỉ bất quá bây giờ chưa trang điểm, không cách nào phân biệt mà thôi. Chủ nhân, chúng ta toàn mang đi đi, này khinh nghiên phái giữ lại không được, dựa theo chúng ta bình thường thủ đoạn, mỹ nữ đều phải mang đi, tuyệt không thể lưu cho chung quanh quỷ môn. Tống Nguyễn Nghi bĩu môi, hừ nhẹ sách theo ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng mù ồn ào, này đều cái gì cùng cái gì. Mang đi khẳng định phải, nhưng không phải là bởi vì có đẹp hay không. Mà là để các nàng lưu tại dương gian, cuối cùng không được. Ta trách nói, kỳ thật trong lòng ta cảm thấy kỳ quái, ở tình huống bình thường, cũng không về phần xung quanh đều là quỷ tài đúng, nhưng bây giờ gần đây âm khí lại trọng đến không hề tầm thường, chẳng trách một đám quỷ tụ lại tại này phiến núi vực bên trong, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt bảo vật, hoặc là âm phủ khí ở đây tiết lộ ra tới rồi. Nhưng vô luận cái loại này, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, nghĩ muốn mang ta đi nữ đệ tử coi là thật có dễ dàng như vậy a, nhân loại. Một cái trung niên nữ tử tiếng cười lạnh theo cửa ra vào kia truyền đến, thanh âm như thế nào nghe đều giống như hộp đêm tú bà, làm ta tâm tình buồn bực. A Tiểu Miêu, ngươi sư phụ đến rồi, ngươi là muốn cùng sư phụ vẫn là cùng ngươi gia công tử đâu? Tống Uyển Nghi cười lấy cùi trò thọc Lưu Tiểu Miêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Tiểu Miêu giờ khóc giờ cười, dậm chân một cái liền cả giận. Ta đương nhiên cùng công tử, nha, cùng công tử nha, ta đã hiểu, nguyên lai ngươi yêu thích công tử. Tống Nguyễn Nghi cố ý kéo dài thanh âm cười đến ngồi xổm ở trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Tiểu Miêu ngơ ngác một chút, mặt nháy mắt bên trong liền đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho Tống Uyển Nghi nha đầu này đánh bại, nói chêm chọc cười quả thực chính là nhất lưu, liền bên ngoài vị kia mặc áo đen nữ quỷ đế cũng cho khí đến không nhẹ, bay vào đến thời điểm hét lớn. Lớn mật, ta điền cô đệ tử ai dám đến đoạt, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.